Hai người đến đây lúc nào? Nhớ like và bỏ phiếu ngay để đọc chương 200 ngay nào. Cách chương.